Chương 252, Hắc ám cùng tà ác, hai nạn hải chi thần tái hiện. Long cùng chúng nữ từ không trung một đường bay đến quả dã thôn, thời điểm nơi này trải qua giấy lên trùng thiên hỏa diễm. Không biết muốn bao nhiêu thôn dân ở rít gào hò hét, còn có vô số bộ kẻ mẩn dồn dập hướng về xung quanh dồn dập bỏ chạy. Mãnh liệt đại hỏa giấy lên yên vụ đem thiên không đều bao phủ ở một mảnh mờ mịt mù mịt bên trong. Mọi người ngồi ở mẹ biến thành to lớn trạ dị giật mặt trên. Thế nhưng này lửa cháy hừng hực bay lên khói đặc làm cho mọi người căn bản là không có cách tiếp tục tới gần. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại ở trong rừng rậm gây thành lớn như vậy hỏa hoạn? Long nắm đấm nắm chặt, đây tuyệt đối không giống như là phổ thông cháy sự cố. Nhất định là có người cố ý ở đây phóng hỏa cho nên mới gây thành trận này hầu như không thể thu thập nhân gian luyện ngục. Làm sao bây giờ? Long nhìn bên cạnh cả rẹn. Nan nở dê là liên minh sai phái tới tứ thiên vương lộ ấy lại trùng hợp không ở hiện tại chính là nan nở dê quyết định thời điểm. Hỏa thế hung mãnh như vậy nhất định phải mau chóng xử lý, bằng không không chỉ hội tạo thành không thể dự tính tổn thất, thậm chí hội thương tới rất nhiều vô tội bổ kẻ mần cùng nhân loại. So với sẽ lễ bị lo lắng ở trên vùng rừng rậm không không ngừng xoay quanh. Nó là rừng rậm thủ hộ thần thế nhưng giờ khả cờ na y đối mặt này mang tính tan nạn sự cố nó nhưng là không thể ra sức. Trước đem hỏa hoạn xung quanh rìa ngoài cây cối toàn bộ chém đứt ngăn cản hỏa thế lan tràn, dùng thủy hệ hỏa tở thai bổ kẹ mẩn phối hợp phía bên ngoài dập tắt lửa. Cả gen trầm giọng nói rằng, cho tới bị nguy ở hỏa hoạn trong bổ kẹ mẩn cùng thôn dân thì cần muốn xông vào đi cứu viện. Hoác gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy một đạo có thể bóng người màu xanh lam ở từ rừng rậm nơi sâu xa chạy như bay đến, như sợi tơ rô nở dê như dài nhỏ đuôi còn có lưu vân rô nở dê như phiêu giật lông bờm. Thình lình chính là Long cùng chúng nữ trước nhìn thấy trong truyền thuyết ba thánh thú Si Cùn. Si Cùn gầm lên giận dữ trong miệng phun ra một đạo tráng kiện của nước, thế nhưng này hỉ rổ bùn tuyệt chiêu tương đương với này trùng thiên hỏa diễm không thể nghi ngờ ở như muối bỏ biển. Quá tốt rồi, là Si Cùn Long kéo lại kích động không thôi lớn tiếng hét lên đặc sỉ tiếng quát nói, làm gì, ngươi đã phát điên à, hiện tại không phải tính toán cái này thời điểm. Ngươi cái này tương lai thủy hệ hỏa tở thái bổ kẹ mẩn đại sư còn không mau nhanh hỗ trợ dập tắt lửa. Long nói dùng hai tay từng người kẹp lấy ta mở con bục bạn thiên nữ tán hoa rôn nở dê như vứt ra ngoài, sờ sẹp ta cùng tì dạ nì tạ phụ trách chặt cây cây cối, dài dạ đồ cùng xì củn phối hợp dập tắt lửa, ạt cà nìn, lù sờ dây, xạ lạ mẹn sờ. Cùng phẽ rào nhảy vào tiến vào đi cứu người mẹ bay lộn mà xuống. Thân thể phát sinh một vệt màu trắng tia sáng trong nháy mắt từ to lớn trả dị giật biến thành lũ gì ạ. Thiên không mây đen tầng tầng bay khắp vọt tới, một hồi phiêu bạt mưa to chút xuống. Tuy rằng phần này dần đan sở công lực còn không sánh được hỉ họa đạ tạo thì hải chi thần thế nhưng tán gẫu gì ở không. Mà lúc này chúng nữ cu nở dê dồn dập hành động lên, đại sĩ thủy hệ họa tở hai bộ kẹ mần cản xuất. Mà cả rẻn nhưng là đem chính mình ác hệ đặc thai tinh anh toàn bộ phái phối hợp tỷ dạ nỉ tạ cùng sở sẹp tại chặt cây cây cối, còn lại chúng nữ cu nở dê là dồn dập hành động từng người phân công. Long thật chặt nắm trong tay một cái màu tím mạ sờ bạn, trong lòng đang không ngừng mà dấy rủa. Cuối cùng Long cắn răng một cái hay vẫn là cầm trong tay buộc bạn cao cao vứt ra ngoài, xin nhờ ngươi hải chi thần, rừng rậm cần ngươi đến cứu vớt. Triệu hoán cuồng phong sậu vũ đi gào lù gì ạ gầm lên giận dữ, màu trắng thân thể ở thiên không giãn ra, nhưng là cùng trước không giống chính là thân thể của nó mơ hồ lượn lờ một tia màu đen sợi tơ, đây là tà ác sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn xua tan tuy rằng có thể nổi khủng. Có thể nói Long lấy ra hải chi thần này hoàn toàn là ở đánh cược, thế nhưng loại này nguy cơ thời điểm hắn căn bản không hề lựa chọn. Lù gì ạ cánh một quyển nguyên bản mây đen trồng chất thiên không lần thứ hai bay khắp. Tầng mây hướng về mặt đất một tầng chồng chất hạ xuống, mãnh liệt cơn lốc ở gào thét, mưa rào tầm tã phiêu bạt mà xuống. Hải chi thần vừa ra tay liền biểu lộ ra suất nó chắc việt bất phàm chỗ. Mẹ trước cầu nguyện vũ so sánh lù gì ạ quả thực chính là mưa bụi cùng báo táp trong lúc đó khác nhau. Nay một hồi đúng lúc mưa to không lâu lắm liền đem mãnh liệt hỏa thế đè xuống một đầu, trên mặt đất dập tắt lửa đội áp lực đột nhiên giảm nhỏ. Lù gì ạ thân thể bay lộn thân thể phát sinh một tiếng to rõ tiếng giống giận dữ trong nháy mắt phun ra một đạo cường lực đao gió sóng trùng kích từ mặt đất quét ngang mà qua, trong khoảng thời gian ngắn cây cối tung bay, bất luận cỡ nào tráng kiện cây cối chỉ bị đòn đánh này liền chặt đứt cây cối khác nhau mấy tiết vài đoạn, ạ ý rồ lặt như cắt rau gọt dưa rô nở dê như cấp tốc cực kỳ. Lù gì ạ thấp lược phi hành, dường như một chiếc máy bay phản lực dùng hỉ rổ bùn tuyệt chiêu qua lại bắn tỉa trợ giúp ngoại vi dập tắt lửa bổ kẻ mẩn không chế cháy diêm thế. Có hải chi thần trợ giúp tình thế lập tức liền đảo ngược, phụ trách cứu viện ạt cả nhìn cùng lũ sở dày nhất thời áp lực lớn giảm, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt sản sinh sương mù dày đối với cứu viện giả có ảnh hưởng rất lớn, liền ngay cả ạt cả nhìn mũi ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh đều có chút mất linh. Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự rất có bản lĩnh, dẹ chờ dồn cùng huyễn chi bổ kẹ mần còn có hải chi thần nói thật ta chưa từng có nghĩ tới lại sẽ có nhân loại có thể điều động những này bổ kẹ mần. Cả rèn nhìn Long phát sinh tự đáy lòng mà cảm thán, ta vẫn cho là mạnh mẽ bổ kẹ mần thú, nhỏ yếu bổ kẹ mần, đó chỉ là mọi người bản thân góc nhìn. Chân chính mạnh mẽ thời huấn luyện, hẳn là vì sự mình thích bổ kẹ mần thắng lợi mà nỗ lực. Thế nhưng ở ta đối mặt dẹ chờ dồn thì ta thật sự sinh ra một luồng cảm giác vô lực, lại như là phía trên thế giới này rất nhiều những chuyện khác như thế, có lúc không phải dư a và o nỗ lực liền có thể làm thành. Có thể làm cho tứ thiên vương tán đồng đối với Long tới nói đây là thiên đại vinh quang, đương nhiên muốn cả rèn nữ nhân như vậy có thể phát triển trở thành làm tỷ tỷ đó là không thể tốt hơn. Huấn luyện ra chức trách chính là nhượng bổ kẹ mẩn trơn nên càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng thu phục đồng dạng là huấn luyện ra một môn trọng yếu chương trình học. Có thể thu phục những này trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn bản lĩnh chính là một loại bản lĩnh, vì lẽ đó căn bản không cần cân nhắc lúc đối chiến dùng rẻ trở rổm VSC bụt tở phở dở có hà thật không tiện, chớ đừng nói chi là cái gì lấy lớn ép nhỏ loại hình hôn chứng nói. Hòa thế trải qua bị triệt để khống chế lại, ngoại vi dập tắt lửa đội trải qua theo lũ sở rồi còn có ạt cả nhìn nhảy vào hỏa diễm tùng trong tiến hành bắn tỉa dập tắt lửa, hết thảy đều ở ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Cả rèn rốt cục thể hiện ra rổ ở tổ tứ thiên vương phong độ của một đại tướng, hợp lý mà chỉ huy sơ tán bị nguy bổ kẹ mần cùng đoàn người. Long có chút bất an, trận này hỏa hoạn tuyệt đối không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, phòng cháy người không tiếc đánh đổi làm ra như thế chuyện thương thiên hại lý đến tột cùng là ý muốn như thế nào, nếu như là tìm dọc kẹt mục đích của bọn họ lại chính là cái gì tại sao sư phụ cùng rẻ chờ dồn vẫn chưa về đại sĩ vô tâm một câu nói nhưng là nhượng Long trong lòng giật mình. Lấy lộ thực lực ở tim dọc kẹt bên trong tuyệt đối là không ai có thể ngăn cản, huống hồ mặt sau rẻ chờ dồn lại đi trợ quyền, coi như là mạ dạo đỡ có thập cái người máy đều bị đánh nổ rơi mất. Sau đó thời gian đã qua lâu như vậy rồi, hơn nữa bên này liên vụ trùng thiên lộ ấy nên lập tức chạy tới mới đúng. Liên hệ trước cả rẻn nói tới cái kia có chứa đem sự vật biến hóa tượng đá tia laser trang bị nữ nhân Long trong lòng càng ngày càng lo lắng. Gây go. Cái này chẳng lẽ là kế điệu hồ ly sơn, lộ ấy gặp nguy hiểm Long lúc này đại tiếng nổi giận gầm lên một tiếng nói, xã lạ mẹn sở gào xã lạ mẹn sở gầm lên giận dữ canh chấn động đỏ như màu máu thân thể lập tức bay qua lại đây, Long vươn mình nhảy lên cũng không kịp cùng chúng nữ chào hỏi, xã lạ mẹn sở có rúm thật dài đỏ như máu sắc đuôi thật nhanh vọt ra ngoài. Long, ngươi muốn đi nơi nào mặt sau truyền đến đại si lớn tiếng la lên âm thanh. Xã lạ mẹn sở tốc độ phi hành cực nhanh. Mấy đạo có thể màu xanh lam điện lưu từ bên trong vùng rừng rậm bắn nhanh ra. Long lông mày thâm nếp nhăn, lại vẫn không có giải quyết chiến đấu này đối lập ở rẻ chờ dồn lực chiến đấu mạnh mẽ tôi nói là cực kỳ khác thường. Đáng ghét, lộ ấy na nở dê cứu lại gặp được phiền phải gì, tuyệt đối không nên có việc A Long lúc này dục xạ là mẹn sở lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, phi không chi Long lúc này mau lẹ xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét. Cây cối tung bay, máy móc linh kiện lạc mãn một chỗ. Bốn phía ngang dọc tứ tung mà nằm rất nhiều trên người mặc chế phục tim dọc kẹt đội viên còn có đủ loại bổ kẹ mẩn, gỗ lẻm, mạ chạm cùng gì đồn hàng ngũ, còn có một con hung ác tỷ dạ nỉ tạ. Mạ giàu đỡ té xỉu ở khắp nơi bừa bộn bên trong, mặt nạ trên mặt rơi xuống ở bên cạnh, trải qua thương thành như vậy người này trong miệng còn ở nói lầm bầm. Đáng ghét sờ gì, chết tiệt dám âm ta Long không có thời gian quản cái này hôn cầu, xạ lạ mẹn sở cấp tốc phi hàng. Lội ôm một cái ạ tỷ củ nọ tảng đá pho tượng dư a lưng ở một cây đại thụ bên trên. Long vội vàng chạy đến lội bên người liếc mắt liền thấy na nở dê nhuốm máu hữu chân nhỏ. Long đau lòng mà đem nữ nhân yêu mến nâng dậy. Lội ấy lộ ra một cái trăng xám nụ cười nhẹ giọng nói rằng, người đến rồi đáng chết. Long tàn nhẫn mà giật chính mình một cái tắt mạnh, sức mạnh chi đại nhượng lội ấy vì đó hoảng hốt. Lạnh lẽo mà tố tay sờ soạng ở Long trên mặt. Lộ ấy dùng trách cứ mà lại đau lòng ngữ khí nói rằng, ngươi đây là đang làm gì sai lầm của ta, đều là sai lầm của ta, ta không nên đem một mình ngươi người lưu lại Long Nhãn Lệ Một Lan, trong lòng trải qua hận không thể đem mình mắng ngàn lần vạn lần. Biết rõ đạo đối thủ là giả dối dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tìm dọc cái hắn lại vẫn nhượng lội một cái người đi đối mặt, Long biết rõ ràng trên người nàng chỉ có một con ạ tỷ cù nọ, bất cẩn, hắn thực sự là quá bất cẩn, lần trước trong suốt ngai thì có giáo hấn, Long lại vẫn thả xuống loại sai lầm cấp thấp này. Như ngươi vậy không yêu quý chính mình trên thực tế là ở trừng phạt ta à, ngươi phiến chính mình bạn thai lẽ nào trong lòng ta liền không đau sao? Lội vớt nhẹ Long gò má ôn nhu nói. Lần này không thể trách ngươi, là ta chỉ vì cái trước mắt truy kích mạ dẫu đỡ thời điểm mới rơi vào tim dọc kẹt trước đó thiết hảo phục kích rào cản, ạ tỷ cũ nọ là vì bảo vệ ta mới bị biến thành tảng đá, may là ở thời khắc mấu chốt dẹ chờ dồm chạy tới nơi này. Dẹ chờ dồm thân thể to lớn hàng rơi trên mặt đất, Long trong lòng liền đạo may mắn, nếu như không có nó viện trợ lội hậu quả này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Long trực tiếp móc ra bằng hữu cầu, mẹ tôi họ. Xin nhờ ngươi, mượn dùng sức mạnh của ngươi đem băng chi thần phục hồi như cũ đi. Mẹ thỏ không có hỏi nhiều con mắt lóe sáng màu xanh lam thâm thúy quan mang, ạ tỷ củ nọ thân thể từ màu nâu xám chậm rãi lột sắc thành có thể màu xanh lam. Ác băng chi thần dùng đầu ở lộ trên người thân mật sượn, nó cửa ải thứ nhất tâm hay vẫn là chính mình huấn luyện ra an uy. Chết tiệt tim dọc két, ta nhất định phải diệt các ngươi. Long vọt thẳng đến mạ giáo đờ trước người, ninh cổ áo của hắn chính là một cái đủ bần sờ lạp, sau đó tức giận quát lên, lại nhiều lần lại đây trêu chọc ta, các ngươi thật sự cho rằng ta là quả hồng nhũn có đúng không? Long không giống nhau, không chờ mạ giáo đờ trả lời trực tiếp một cái thẳng quyền đánh vào trên bụng của hắn. Mạ giáo đờ lúc này cong người một cái, Long lại là đạp nhanh một cái đem một cước té lăn ở mà. Ý gì theo tính tình của hắn như loại này cẩn hận không thể trực tiếp đem cổ của hắn lao vừa vặn một bách, thế nhưng pháp luật không cho phép hơn nữa lội QNZ sẽ không đáp ứng, vì lẽ đó Long chỉ có ma nhờ mẹ đánh hắn một trận xuất một chút tác khí. Lội từ trong lo NZ móc ra một cái màu trắng buộc bạn đem trên mặt đất con kia tỷ dạ nỉ tạ thu vào, này con bổ kẻ mần bị mạ giáo đỡ đỡ sở bạn nắm lấy trơn nên vô cùng tạ ác, vừa nãy thời điểm chiến đấu rẻ trở dồm đem đỡ sở bạn đánh tan. Vì lẽ đó ta không thể tùy tiện bỏ mặc như vậy một cái thô bạo hoang dại bổ kẹ mẩn ở lại bên trong vùng rừng rậm này. Này con tỷ dạ nhì ta nhất định phải cẩn thận xử lý. Long tướng lội chặn ngang ôm lấy ôn nhu nói, chân của ngươi bị thương, hiện tại chuyện gì ngươi cũng không muốn hỏi, yên tâm toàn bộ giao cho ta xử lý, ngươi liền ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không phải vậy ta sẽ đau lòng. Lội ấy nhẹ khẽ tựa vào Long trên lồng ngực, núi khẽ hừ một tiếng. Đây là một mực yên lặng nhiên không nói gì mẹ thỏ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này vẫn luôn rất lạnh lùng siêu năng lực tôn giả kinh hoàng nhìn Long nói rằng, ngươi đem hải chi thần từ buộc bản lý thả ra à? Đúng, vừa nãy rừng rậm đại hỏa, sự tình xuất khẩn cấp, ta đem lũ gì ạ kêu lên. Long nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, nhìn mẹ thỏ này hoang mang biểu hiện kinh ngạc nói, không thể nào, lẽ nào xảy ra chuyện gì à? Một luồng tà ác sức mạnh từ chí ít 10.000 nm địa phương chuyển tới, ngoại. Chứ hắc ám lũ gì ạ, phía trên thế giới này còn có ai năng lực có cường đại như thế mà lại vừa sợ người khí tức tà ác? Mẹ thỏ lắc đầu nói rằng, lần này lại chuyện xấu, tà ác khí tức so với lần trước càng thêm dày hơn trùng, đến cùng làm sao, đến tột cùng là cái gì kích thích hải chi thần, nó trong lòng lệ khí dĩ nhiên lần thứ hai bộc phát ra. Long trong lòng đống nhiên cả kinh, hắc ám lũ gì ạ xuất hiện lần nữa như vậy quả dã thôn nơi đó nguy hiểm. Ngoại trừ mẹ cùng sẽ lễ bị nơi đó không có bổ kẻ mẩn năng lực là hắc ám lù gì ạ mất quá một hiệp, mặc dù là sỉ củn ở mạnh mẽ ác hệ đặc thai vương giả trước mặt cu nở dê là tuyệt không còn sức đánh trả. Huống hồ mẹ cùng sẽ lễ bị đều là siêu năng hệ sỉ tài hai thuộc tính bổ kẻ mẩn, vậy làm sao có thể chống đối mà trụ hắc ám lù gì ạ này hung ác công kích. Đem xã là mẹn sở thu hồi buộc bản trong, dẹ chờ dồn như tên lửa phi chạy trốn ra ngoài đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Long chỉ có thể hy vọng nó đi đầu điều động đi vào đối kháng hắc ám lũ gì ạ, băng chi thần theo sát phía sau. Mà mẹ thỏ nhưng là mang theo Long cùng lộ ấy bay trên trời, đem tốc độ điều chỉnh đến thân thể con người có thể chịu đựng cực hạn. Mẹ thỏ phần lớn năng lực đều bị khắc chế, đối chiến hắc ám lũ gì ạ chiến đấu, thực lực của nó nhiều nhất có thể phát huy ra không tới 3 phần 10 công hiệu. Chết tiệt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trước lũ gì ạ cha nở dê tha y còn rất tốt mà. Tại sao trong chớp mắt liền lần thứ hai nổi khủng đây? Long phẫn tiếng quát mắng. Gợi ra trong lòng lệ khí sao bị Long ôm vào trong ngực, lộ sắc mặt cả kinh trầm giọng nói rằng, đờ sờ bạn.